Đồng cư na điểm sự nhân. Chương 2, 1, góc truyện audio.com. Nhìn Ninh Chí Viễn ở đối diện lang thôn Hồ Yết, Khương Hy Vũ yên lặng rót một ly nước, sau đó lấy khăn tay ở trên bàn đưa qua. Ninh Chí Viễn miệng nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, nhận nước từ tay Khương Hy Vũ đưa tới, ùng ục uống vài ngụm, sau đó lấy khăn từ tay hắn vừa lau miệng vừa cười. Cảm ơn Hy Vũ làm tốt lắm. Đại ca nói cảm ơn. Khương Hy Vũ nghe được Ninh Chí Viễn cảm ơn, thực vui vẻ cúi đầu nói thầm, nhìn hắn ngoan ngoãn nhu thuận, Ninh Chí Viễn nhịn không được xoa đầu hắn. Thôi Lược Thương ngồi ở sofa, cả thân thể đều chìm vào trong nệm ghế mềm mại, lắc lắc đầu nhìn hai huynh đệ thân thiết trên bàn cơm. Bỗng nhiên nhớ Tam Lục nhà hắn, Đồ Tô mang bìa sơ mi đựng hồ sơ từ trên lầu chạy xuống. Nhìn nhìn Ninh Chí Viễn, cuối cùng quay đầu hướng Thôi Lược Thương, vỗ vỗ vai hắn ý bảo hắn ngẩng đầu nhìn mình. Lược Thương, tôi có việc phải tới nhà xuất bản. Bản thảo phiên dịch lần này có chút vấn đề cần hỏi. Anh trông chừng Hy Vũ, đừng làm cho đệ ấy ra ngoài một mình. Nói xong ngừng một chút, lại nhìn lướt qua Ninh Chí Viễn. Cho dù phải ra ngoài anh cũng phải đi theo. Tuyệt đối không thể để hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Thôi Lược Thương lộ ra vẻ mặt thật phiền toái. Vừa thấy Đồ Tô sắc mặt trầm xuống, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực trả lời. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, nhìn Đồ Tô xoay người hướng cửa chính đi. Ninh Chí Viễn liền đem chiếc đũa đang cầm trong tay phóng tới sau đầu hắn. Bách Lý Đồ Tô ngươi thật sự không tôn trọng đại ca ngươi chút nào hết. Vì sao ta không thể mang Hy Vũ ra ngoài? Nhìn Đồ Tô chỉ cần nhẹ nghiêng đầu nâng tay đã bắt được chiếc đũa một cách dễ dàng. Thôi Lược Thương ngồi ở sofa nhịn không được huýt sáo tán thưởng. Chờ ca ngươi nhớ được đường đến siêu thị cùng công viên rồi hãy nói muốn dẫn Hy Vũ ra ngoài. Bách Lý Đồ Tô nhìn lướt qua Ninh Chí Viễn, sau đó đem chiếc đũa ném trở về, mở cửa đi ra ngoài. Ninh Chí Viễn nhìn Thôi Lược Thương ở sofa nhịn cười đến muốn xỉu. Tức giận run người, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cuối cùng đành phải đứng dậy đi rửa đám chén dĩa mình vừa ăn xong. Khương Hy Vũ nghiêng đầu kỳ quái nhìn Thôi Lược Thương nhịn cười đến run bả vai. Tò mò chạy đến cạnh sofa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi hắn, Lược Thương, anh cười gì vậy, Hy Vũ cũng muốn biết. Hừ, ha ha ha ha, không có gì không có gì. Hy Vũ chúng ta đi vẽ tranh được không? Thôi Lược Thương nhìn Khương Hy Vũ mở to mắt ngây thơ nhìn chằm chằm chính mình. Càng muốn cười, nhưng e ngại từng trận hàn khí của Ninh Chí Viễn từ phòng bếp truyền đến. Đành phải cố gắng nhẫn nhịn, Khương Hy Vũ lại bị xoa đầu, chu miệng không vui, bỗng nhiên nhớ đến đệ đệ. Nếu đệ đệ ở cạnh thì hắn có thể xoa đầu của đệ đệ rồi. Suy nghĩ vừa mông lung chạy đi xa, nhìn tập giấy phác thảo Thôi Lược Thương đưa đến Khương Hy Vũ lập tức nở nụ cười. Vui vẻ ngồi vào sofa nhận lấy. Hoa a, tất cả đều là A Đình ca. Mọi người trong nhà ít nhiều đều từng ở lại nhà chăm sóc Hy Vũ. Tuy nhiên Thôi Lược Thương có thể nói là ít nhất. Hắn là cảnh sát, cơ bản mỗi ngày đều phải đi làm, thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương. Hắn lại ở phòng truy bắt tội phạm, cho nên bình thường đều là bị cưỡng chế nghỉ ngơi vì bị thương. Khi đó hơn phân nửa không phải ở bệnh viện thì là ở trên giường nằm dưỡng. Tính ra số lần hắn ở nhà chăm sóc Hy Vũ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay khó được bị vết thương nhẹ nhân cơ hội nghỉ phép. Ở nhà cùng Hy Vũ cũng thật không tồi. Nhìn Khương Hy Vũ mở ra tập phác thảo của mình, Thôi Lược Thương nhịn không được kinh thán một tiếng. Mỗi một bức họa đều là hình bóng một người. Là A Đình, đại ca của hắn, có lúc tức giận có lúc mỉm cười. Còn có tư thế lúc ngủ. Thôi Lược Thương lật xem từng tờ một, cảm thấy thật sự giống như đúc. Nhịn không được quay đầu hỏi Khương Hy Vũ, mấy bức tranh này vẽ như thế nào vậy? Nhìn hình chụp vẽ lại sao? Khương Hy Vũ chớp chớp mắt to, lắc lắc đầu, không phải, là Hy Vũ, nhớ kỹ thần sắc của A Đình, nhớ đến, liền vẽ. Thôi Lược Thương thầm cảm khái Khương Hy Vũ không hổ danh là học bá. chỉ dựa vào ấn tượng trong đầu đã có thể vẽ tranh giống hệt. Thật sự là tuyệt vời. Ai, Hy Vũ này, cậu vẽ tam lục một bức được không? Tôi có ảnh chụp, tôi Lược Thương đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đem tập phác họa đẩy qua ngực Khương Hy Vũ. Sau đó cầm di động, nhanh như chớp mở khóa truy cập vào một album được bảo vệ bằng mật khẩu. Khương Hy Vũ bị gợi lên trí tò mò, cũng vội nghiêng đầu qua xem. Chết tiệt, thôi Lược Thương ngươi là đồ biến thái. Từ đỉnh đầu thình lình truyền đến thanh âm của Ninh Chí Viễn. Làm hai người giật mình suýt nhảy dựng lên. Tôi thích, ai cần anh lo, thôi Lược Thương quay đầu chừng Ninh Chí Viễn một cái. Tiếp tục chọn ảnh chụp trong album. Trong album đều là ảnh chụp của Trần Tam Lục, các loại tư thế cái gì đều có. Tư thế lúc ngủ, ăn cơm, nói chuyện, còn có lúc dạy học. Anh đi trường Tam Lục ca dạy. Khương Hy Vũ mắt sắc nhìn một bức có vẻ là chụp ở ngoài cửa sổ. Vội vươn tay chỉ, ta gọi điện cho sếp của ngươi nói ngươi trốn việc lúc đi tuần tra. Ninh Chí Viễn ngồi vào sofa lắc đầu tắc lưỡi vài tiếng. Bị hai người nói, thôi Lược Thương đỏ mặt lắp bắp liên quan gì đến các người. Sao lại không liên quan? Ảnh chụp mà đồ biến thái nhà ngươi lưu là đệ đệ của ta. Làm sao ta không quản được? Ta phải xóa cái ảnh đang tắm rửa đi. Ninh Chí Viễn thu hẹp ánh mắt ngắm đến ảnh chụp ở phòng tắm. Bật người nổi điên vươn tay sẽ giật lấy điện thoại xóa đi. Bị thôi Lược Thương giành trước ôm điện thoại ra xa. Có cái gì đâu, anh đi mà xem điện thoại của Giật Trần ca. Di động của anh ấy tuyệt đối cũng có. Ninh Chí Viễn khóe miệng giật giật, không thể tin hỏi, người nói cái gì, thiệt hay giả, cái gì thiệt hay giả. Trong máy lưu ảnh chụp của người mình yêu rất kỳ quái sao? Buồn cười, còn không anh đem di động ra đây. Ta cũng không tin không có ảnh của Giật Trần ca. Thôi Lược Thương hướng Ninh Chí Viễn đưa qua một cái ánh mắt hèn mọn. Người bị nói tới mặt đỏ lên, lắp bắp nói. Nói hưu nói vượn, ta, bổn thiếu gia mới không thèm lưu ảnh của An Giật Trần đâu. Hừ, đối với tôi Lược Thương hừ một tiếng sau, Ninh Chí Viễn quay đầu bỏ lên lầu. Bức này đẹp, Hy Vũ muốn vẽ bức này. Khương Hy Vũ ngồi thẳng lưng nhìn toàn bộ ảnh chụp trong điện thoại một lần. Sau đó chỉ vào bức Trần Tam Lục ngồi ở bàn học viết chữ. Cười tủm tỉm quay đầu hỏi tôi Lược Thương. Vẽ hình này, được không? Thôi Lược Thương gật đầu, vừa trả lời tốt vừa khóa màn hình bằng bức ảnh Khương Hy Vũ vừa chỉ. Sau đó đặt lên bàn trà, Khương Hy Vũ lập tức lấy bút chì, nhìn qua, thực sự nghiêm túc bắt đầu vẽ. Cách chương,